Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562. Trung Cốc Ngọc, Lộc Vũ cũng đã là chậm, rãi đứng dậy, con đường thẳng hướng lấy một bên khác đi tới. Chúng ta đi tìm một người khác, Lộc Vũ thản nhiên nói. Một người khác, người nào? Trong mọi người tâm đều là máy động. Bọn họ biết, Lộc Vũ cái gọi là người muốn tìm, nhất định là mặt khác một cái đông lại ở Hoàng Kim Quan Tài trong Nhân Hoàng. Cái này Nhân Hoàng địa vị, chỉ sợ không thể so Đại Tuyết Hoàng yếu. Lộc Vũ đây là lại muốn bắt Nhân Hoàng trêu đùa đây. Mọi người không khỏi tự chủ đều vội vã đi theo Lộc Vũ. Bọn họ trực cảm đến nội tâm có một loại không nói ra được kích thích. Đây thật là bọn họ đã làm khó mà tin nổi nhất chuyện tình. Lộc Vũ cũng không quay đầu lại, chậm rãi phun ra ba chữ: Trung Cốc Ngọc A, Đại Trung Hoàng. Mọi người tức thì cả người kịch chấn. Lộc Vũ lần này cần trêu đùa người, không là người khác, chính là Đại Tuyết Hoàng lão oan gia Đại Trung Hoàng. Đại Trung Hoàng, nhưng cũng là Đại Thiên Vị Nhân Hoàng. Đó là một cái liền Đại Tuyết Hoàng đều không làm gì được đại nhân vật A. Vừa rồi Lộc Vũ còn giả mượn Đại Trung Hoàng tên, đi lừa dối Đại Tuyết Hoàng. Lần này đi vào Đại Trung Hoàng nơi ấy, lại không biết lại muốn làm cái gì. Công tử lại ở làm chuyện xấu. Thiên Nhã phu nhân Kiều Sân nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Lộc Vũ thân trên, lên, vĩnh viễn là như thế, một cỗ bá đạo tinh thần. Mọi người theo sát ta, Lộc Vũ hạ cái tòa này sơn bao, lại tới mặt khác một tòa sơn bao lên. Hắn vẫn như cũ là theo chân núi hạ bắt đầu cân nhắc quan tài. Một đường hướng sơn bao trên, lên, cân nhắc đi, nhất, ba, sáu, tám. Lần này Lộc Vũ đếm một chút cùng lần trước không giống với. Cũng không biết là tuần hoàn cái gì quy luật, phản chính mọi người là nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ có dũng khí kỳ lạ trực giác. Những thứ này Hoàng Kim Quan Tài vị trí, tựa hồ đều là Lộc Vũ trước đây bày ra. 13 nhất sau Lộc Vũ ở một cái đọc định vị trí trên, lên, dừng xuống, hắn nhìn trước mắt Hoàng Kim Quan Tài, trong mắt hiện lên vẻ khác thường màu sắc. Trước mắt trong quan tài người, chính là năm đó xuất trá phong vân Trung Cốc Ngọc. Thế nhưng đối mặt cái này trong truyền thuyết cao chờ Nhân Hoàng, Lộc Vũ lại không có bất kỳ kính nể, vẫn như cũ là cái kia phó tùy ý dáng vẻ, không có ngừng bỗng nhiên một cái, trực tiếp cầm lấy vương kiếm, mà bắt đầu khiêu động ván quan tài, thuần thục, mở ra quan tài. Lúc này ám nguyệt tộc người đã không lùi tránh mở, bởi vì hắn nhóm biết nơi này và lúc trước Đại Tuyết Hoàng tình huống giống nhau, cũng là không có bất kỳ thi trùng. Bọn họ có thể khoảng cách gần nhìn một cái trong truyền thuyết Đại Trung Hoàng. Đại Trung Hoàng là một tuyệt đẹp mỹ phụ nhân, mặc dù là ở trong quan tài ngủ say nhiều năm như vậy, thế nhưng vẫn như cũ không đổi nàng khuôn mặt tinh xảo. Nàng người khoác nhất kiện bảo thạch thanh sắc bóp nha đan diệt kim cuốn chi thải phượng vân lịch, khâm văn lộ tử bào, đầu oản đại phượng kế, có một loại không nói ra được anh khí. Tuy là ngủ say vạn năm, chí tôn cảnh khí thế còn cần khôi phục, nhưng Nhân Hoàng dù sao cũng là Nhân Hoàng, tức thì liền hiện tại chỉ có một phần nhỏ năng lượng, cũng dẫn tới phía chân trời phong vân biến hóa. Nhân Hoàng xuất thế, huyết khí sông ngày, Nhân Hoàng vấn thế, thiên địa cuồn cuộn, từng cái Nhân Hoàng đều là trong trời đất này thiên mệnh chỗ. Tốt một cái mỹ phụ nhân, mọi người đều là ngơ ngác nói đạo. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra, Đại Trung Hoàng như vậy mỹ lệ, dùng cái gì Đại Tuyết Hoàng chính là không chịu tiếp thu Đại Trung Hoàng. Lộc Vũ tựa hồ có thể nhìn thấu chúng nhân tâm tư. Chậm rãi nói ra, các ngươi có phải hay không cảm thấy Trung Cốc Ngọc Mỹ không thể nói. Lại không biết Trung Cốc Ngọc tính khí phi thường hòa bạo, tính tình như lửa, mà Tuyết lão đầu lão tiểu tử kia thích là ôn nhu như nước nữ tử, cho nên Tuyết lão đầu tình nguyện tuyển trạch một cái không có bất kỳ tu vi nào phàm nhân nữ tử, cũng không chịu tiếp thu Trung Cốc Ngọc cái này nhân hoàng. Nguyên lai là như vậy, mọi người chậm rãi gật đầu. Lộc Vũ nói ra, tính khí hỏa bạo cũng có tính khí sôi động tốt chỗ, hiện tại nên phát huy được tác dụng thời điểm. Hắn cúi người đi hướng về phía Trung Cốc Ngọc gương mặt phát hai xuống. Trung Cốc Ngọc đã tỉnh một vạn năm còn chưa ngủ đủ, Lộc Vũ kêu lên. Trong quan tài Trung Cốc Ngọc lại không có động tĩnh gì. Lộc Vũ bỗng nhiên bám vào bên tai nàng nói ra, Tuyết Khinh Cuồng đã tỉnh. Làm Tuyết Khinh Cuồng ba chữ nói lúc đi ra, Trung Cốc Ngọc bỗng nhiên thì có động tĩnh. Tuyết Khinh Cuồng, Tuyết Khinh Cuồng ở đâu? Trung Cốc Ngọc thi thể bỗng nhiên liền ngồi thẳng. Nàng chẳng qua vừa mới thức tỉnh, ký ức còn lâu mới có được khôi phục. Nàng nhãn thần tăng thương thêm mê man. Thế nhưng, Tuyết Khinh Cuồng ba chữ này cũng là sâu tận xương tủy, nàng chết cũng sẽ không quên. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, Tuyết Khinh Cuồng đã trước ngươi một bước tỉnh lại, chính dẫn dắt một đám người tới giết ngươi, nói là lần này nhất định phải vì hắn thê tử báo thù. Ngươi còn có công phu trầm ngủ ở nơi này, còn không mau quá khứ chống đỡ. Cái gì? Tuyết Khinh Cuồng dẫn theo người đến giết ta, nhưng lại nói là cái kia tiện nữ nhân tới tìm ta báo thù. Trung Cốc Ngọc trực tiếp đã đem ván quan tài cho vén lên. Nàng trong ánh mắt giống như là thiêu đốt liệt hỏa. Lúc đầu xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt cũng nguyên do bởi vì cái này dáng vẻ mà biến được phi thường đáng sợ. Ám Nguyệt tộc người xem như là thấy được Lộc Vũ hay là tính khí hỏa bạo là có ý gì. Lộc Vũ theo ngón tay chỉ nói ra, Tuyết Khinh Cuồng người mang tới đang ở nơi ấy đây, ngươi qua tìm một cái là có thể thấy được. Tuyết Khinh Cuồng hẳn là chính cùng với bọn họ. Nếu như ngươi giết không được Tuyết Khinh Cuồng, có thể giết còn lại người đến cho hả giận. Ta muốn đưa hắn nhóm toàn bộ đều giết. Bọn họ đều là cái kia tiện nữ nhân đồng lõa, đều đáng chết. Trung Cốc Ngọc kịch liệt kêu, bỗng nhiên liền nhảy ra quan tài, hướng bên kia phóng đi. Mọi người ngơ ngác nhìn Trung Cốc Ngọc rời đi bối ảnh. Bọn họ có thể tưởng tượng là Trung Cốc Ngọc cái này tính tình nóng nảy nhất xông tới giết. Cái kia 12 cường giả cùng chiến nhật tộc nhân liền càng là lũ lụt lần ngày. Bọn họ thực sự là phục Lộc Vũ. Cái này trong khoảng thời gian ngắn liền liên tiếp lừa dối Tuyết Khinh Cuồng cùng Trung Cốc Ngọc hai cái nhân hoàng. Kết quả cuối cùng là hai cái nhân hoàng đều muốn đối phó Đan Nguyệt 10 nhị cường người cùng chiến nhật tộc người. 12 cường giả cùng chiến nhật tộc nhân lần này thực sự là nhảy vào hoàng hà tắm không rõ ràng. Trước có một Tuyết Khinh Cuồng cũng không sao, bây giờ còn lại tới nữa một cái Trung Cốc Ngọc. Tuyết Khinh Cuồng sẽ đem bọn họ coi như là Trung Cốc Ngọc chỉ điểm người, mà Trung Cốc Ngọc lại sẽ đưa hắn nhóm coi như là Tuyết Khinh Cuồng chỉ điểm người. Ở tính cách cực đoan, đồng thời đầu não còn không có khôi phục như cũ hai vị nhân hoàng nơi ấy, cũng căn bản không phải do Đan Nguyệt bọn họ giải thích thêm. Phản chính Đan Nguyệt bọn họ nỗi oan ức này là lưng định rồi. Nói chung, Đan Nguyệt bọn họ lần này là so với Đậu Nga còn oan. Nghĩ đến những người đó gần thừa nhận mưa giông gió giật, Ám Nguyệt tộc chúng người không khỏi rung mình một cái. bọn họ đều không đành lòng suy nghĩ. Vẫn là câu nói kia, cùng Lộc Vũ làm người thích hợp. Vậy thật gọi một cái thê thảm a. Quý phi trưởng lão dùng sức nuốt nuốt một bãi nước miếng. Nói ra, bọn họ nếu là không đuổi tà ma chủ ý đi truy kích công tử gia còn tốt. Một ngày hướng bên này đuổi theo, tất nhiên muốn cho đại tuyết hoàng cùng đại trung hoàng chóc vừa vặn. Đến lúc đó cái kia thật không biết muốn chết bao nhiêu người, nghĩ đến người khác những thứ kia. Thảm trạng, hắn đều là sợ run lên. Hết chương.